Chương 775, trong trăm không có một. Cái này thế mà không phải chim chóc là hoa, trên lệch cũng không tránh khỏi quá lớn. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, hắn gượng cười sửa chưa nói, là ta nhi nở nhờ mở, đây đúng là hoa. Quỷ tài có thế nhìn ra đây là một đóa hoa, Chu Phàm lại tại trong lòng bổ sung một câu. Triệu Nhã Trúc hừ một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên nói, có việc liền mau nói. Ta lại muốn mua một viên thần nguyên châu. Chu Phàm đưa ra yêu cầu của mình. Triệu Nhã Trúc tay dừng lại, nàng liếc một chút Chu Phàm, ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại cái kia hiểm địa bên trong thật không sợ chết sao? Ngươi hai lần vận khí tốt, né qua đi, nhưng không có nghĩa là ngươi nhiều lần vận khí đều tốt như vậy. Ngươi hẳn là minh bạch, thần nguyên châu cũng không phải vạn năng, tốt nhất cách làm chính là không ngủ được chạy ra cái kia hiểm địa. Triệu Nhã Trúc ý vị thâm trường nói. Thực phù sắc mặt lạnh lùng ngừng tay, bởi vì Chu Phàm có thể nói cùng nàng tính mệnh tương liên. Chu Phàm hiện tại thân ở hiểm địa, liền tương đương với nàng thân ở hiểm địa. Giống như Triệu Nhã Trúc nói như vậy, không phải mỗi lần đều vận khí tốt như vậy, có thể né qua một kiếp. Đây chính là phụ tá giả bi ai, thực phù vẫn là không có mở miệng như vậy nói cái gì, bởi vì nàng biết rõ Chu Phàm sẽ không vì nàng làm bất kỳ nhượng bộ. Ta đương nhiên minh bạch, không người nào nguyện ý mạo hiểm, nhưng ta có nỗi khổ tâm riêng của mình. Chu Phàm cười khổ nói. Chu Phàm kỳ thật vẫn là có nhất định nắm chắc, bằng không hắn sẽ không tiếp tục mạo hiểm đi xuống. Đã ngươi có lòng tin như vậy, ta liền thành toàn ngươi, vẫn là ban đầu giá cả, 1.000 nở đầu lớn sáng trùng. Triệu Nhã Trúc cười lạnh nói. Chu Phàm gật đầu đáp ứng. Triệu Nhã Trúc đem Chu Phàm hòn bi từ xương mù xám bên trong ngưng tụ ra, lại từ đó lấy ra 1.000 nở đầu lớn sáng trùng. Nàng mở cho Chu Phàm chế tắc thần Nguyên Châu, thần Nguyên Châu làm tốt, liền đưa cho Chu Phàm. Hoàn thành lần giao dịch này, Chu Phàm cầm thần Nguyên Châu, hắn bắt đầu tập trung tinh thần quán chú chính mình đã sớm nghĩ kỹ ý niệm. Ý niệm quán chú tốt, thần Nguyên Châu hóa thành ngân đen lưỡng sắc quang mang thuận mi tâm của hắn chui vào. Kể từ đó, Chu Phàm mới thở phào. Bởi vì hai mộng chi hoàn nguyên nhân, Chu Phàm không cách nào trên thuyền đợi đến quá lâu, rất nhanh hắn liền từ nơi này rời đi. Ngươi còn không có tìm tơ y hắn sao? Triệu Nhã Trúc nhìn xem thực phù hỏi. Nơi nào có dễ dàng như vậy, ta đã cố gắng tìm. Thực phù nhỏ lông mày cau lại, tựa hồ cảm thấy rất khó xử. Vậy cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Triệu Nhã Trúc khẽ thở dài nói, nếu là hắn vận khí không tốt, nói không chừng đêm nay liền tỉnh không tới. Đêm qua hắn không phải trốn qua đi sao? Ta tin tưởng giấc mộng kia không có quá nguy hiểm. Thực phù mặt lạnh lấy nói. Nào có đơn giản như vậy? Triệu Nhã Trúc cười lạnh. Nếu như cái kia huyết y tiểu Nam Hải không phải là không có ý thức tử vật, hắn hẳn là ý thức được mình bị đuồng nghịch, tối nay lại nghĩ dùng đồng dạng biện pháp, khẳng định là không thể thực hiện được. Liền xem như dạng này, ta cu nở dê không có cách nào. Thực phù sắc mặt càng lạnh nhạt nói hơn. Ta cũng biết, chỉ mong hắn có thể thuận lợi sống sót. Triệu Nhã Trúc ngẫm lại là nghiêm sắc mặt nói, hắn có thể hay không sống sót, tạm thời không phải chúng ta có thể quyết định sự tình. Ta có một chuyện rất trọng yếu cùng ngươi thương lượng. Thực phù như mày, nàng không có ngắt lời, mà là lặng lặng nghe. Ta hy vọng ngươi có thể mau chóng tìm được hắn, ít nhất phải tại ta phụ thân trước đó tìm tơ y hắn. Triệu Nhã Trúc sắc mặt nghiêm túc nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Thực phù trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi. Bởi vì ta hy vọng ta phụ thân ở trên người hắn thời điểm, ngươi ngay tại hiện trường. Triệu Nhã Trúc chậm rãi nói. Đến lúc đó ta khả năng cờ ơn ở hỗ trợ của ngươi. Cần ta hỗ trợ? Thực phù trong mắt lộ ra một tia kiên kỵ. Cũng có thể là không cần, chỉ là lo trước khỏi họa mà thôi. Triệu Nhã Trúc nghĩ một hồi nói, ngươi không cần sợ hãi, ta không có lý do sẽ hại ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta, đợi ta thoát vây về sau, ta cũng không cần lại nhận thuyền quy tắc trói buộc, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi, dù cho không cách nào làm cho ngươi thoát ly thuyền khống chế. Nhưng đối ngươi cũng sẽ có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Thực phù sắc mặt bình tĩnh, nàng không hỏi dạng này ngay trước thuyền trước mặt thương lượng xe có hay không có vấn đề, bởi vì nàng sớm đã biết rõ, các nàng liền xem như sử dụng cái gì truyền âm biện pháp, đều không thể lách qua thần thông quảng đại thuyền. Hơn nữa Triệu Nhã Trúc nói thuyền sẽ không để ý tới loại sự tình này, có chuyện gì quang minh chính đại thương lượng chính là. Thực phù nghĩ đến càng nhiều hơn chính là như thế nào trả lời chắc chắn Triệu Nhã Trúc. Ta giúp ngươi có thể hay không hỏng thuyền quy củ? Thực phù đầu tiên muốn xác nhận sự thật này. Đương nhiên sẽ không. Triệu Nhã Trúc không chút do dự nói, thuyền là không cho phép dẫn đạo giả giúp phụ tá giả, nhưng cho tới bây giờ chưa hề nói phụ tá giả không thể giúp dẫn đạo giả. Liền xem như dạng này, ta làm sao biết ngươi có thể hay không gạt ta thực phù lại là nói. Ta sẽ không lừa ngươi. Triệu Nhã Trúc lắc đầu nói, ngươi nếu là không tin, ta có thể đạo tâm phát thệ, đối thuyền thề cũng được, nhưng ta có thể sẽ thoát ly thuyền không chế, vì lẽ đó đạo tâm phát thệ khá hơn một chút. Ta hứa hẹn nếu là thành công, tất nhiên sẽ trọng thù ngươi, coi như không thành công, cũng sẽ không làm hại ngươi. Triệu Nhã Trúc một mặt trịnh trọng lấy chính mình đạo tâm phát thệ. Thực phù sau khi nghe xong lại muốn Triệu Nhã Trúc tăng thêm mấy câu, Triệu Nhã Trúc không có chút gì do dự, dự a theo thực phù nói tới gia nhập đạo tâm của nàng phát thệ bên trong. Ngươi tiểu gia hỏa này dù sao cũng nên tin tưởng ta đi. Triệu Nhã Trúc đạo tâm phát thệ xong sau mới vừa cười vừa nói. Ta sẽ mau chóng tìm tơ y hắn. Thực phù nghiêm mặt nói, nhưng không bảo đảm chắc chắn có thể tìm được hắn, còn có. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể thoát ly thuyền khống chế? Nếu là Triệu Nhã Trúc có thể thoát ly thuyền khống chế, đối thực phù mà nói, cái kia đại biểu hy vọng, bởi vì Triệu Nhã Trúc đã đạo tâm phát thệ, một khi thoát ly khống chế liền sẽ trợ nàng thoát ly khống chế, coi như không cách nào giúp nàng thoát ly khống chế, cũng sẽ cho nàng cung cấp trợ lực. Nàng đã không phải là lần đầu lên thuyền thái điểu, đối với tu hành sự tình có không ít lý giải, biết rõ đạo tâm phát thệ không có tu sĩ có thể vi phạm. Bất quá nàng đối Triệu Nhã Trúc vẫn là còn có một tia lòng cảnh giác, nàng muốn trở về cùng nương thật tốt thương lượng một chút mới được. Chỉ cần đem thuyền một chút chi tiết giấu giếm xuống tới, liền sẽ không bởi vì tiết lộ thuyền sự tình, mà xúc phạm quy tắc. Triệu Nhã Trúc trầm mặc một cái nói, trong trăm không có một. 100 lần đều chưa hẳn cam đoan có thể thành công một lần, cái này cơ hồ tương đương không có bất kỳ cái gì nắm chắc, thực phù hơi ngẩn ra một chút nói. Ta biết ngươi nóng lòng thoát ly thuyền không chế, nhưng cái này phụ thân cơ hội thế nhưng là ngươi tốn hao cái giá không nhỏ đổi lấy, làm như vậy đáng giá không có nếm thử mới có hy vọng thoát ly địa phương quỷ quái này, đừng nói trong trăm không có một, coi như vạn người chưa chắc có được một, ta đều nguyện ý hoa lớn đại giới đi nếm. Thử. Triệu Nhã Trúc trầm giọng nói, các ngươi là không thể nào hiểu được, bị cầm tù tại cái này vô số tuế nguyệt cao y chun nở dê loa y kia thống khổ. Thực phù trầm mặc, nàng xác thực không hiểu loại thống khổ này, dù sao đăng thuyền giả, phụ tá giả đều là có thể tới thế giới bên ngoài, mà dẫn đạo giả chỉ có thể vĩnh viễn trói buộc trên thuyền, không cách nào từ trên thuyền thoát ly. Trừ phi đến cái kia hư vô mở mịt điểm cuối cùng, nhưng cái này lại nói nghe thì dễ.